Thể Tu Chi Tổ, chương 1063, lấy mạnh hiếp yếu. Góc truyện audio.com, dãy núi dần ngừng lại rung động, linh khí cũng hướng tới bình tĩnh, nhưng kia đứt gãy sơn phong phụ cận vẫn như cũ tràn ngập núi đá bụi bặm mắn đỉnh chóp núi đá, đã biến thành một tòa mấy trăm trượng đường kính sơn cốc phía trên nham thạch mặt ngoài còn lưu lại từng tầng sóng xung kích văn vết tích tầng tầng tiến dần lên, càng đi bên trong càng sâu mà tại sơn cốc nhỏ này chỗ sâu nhất, một cái đầy người viên thịt u cục quái vật hình người đứng tại trên mặt đất kia từng vòng dị dạng cơ bắp hướng vào phía trong co rút lại, dần dần hóa thành một hình thể trung niên nam tử khôi ngô. Lục Khôn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem mình tạo thành kinh khủng cảnh tượng, thần sắc hơi có chút hưng phấn. Chiêu này từ trên trời giáng xuống, đem nhục thân coi như thiên thạch thần thông, là hắn trước đây không lâu tổng kết ra chiến kỹ, sao băng. Lục Khôn tham khảo Phan Nham ngăn cản thiên kiếp tư thái, đem thân thể cuộn mình thành một cái viên thịt, đồng thời thông qua huyết dịch gia trì, khiến cho cơ bắp bành trướng đến cực hạn. Dạng này trạng thái khiến cho tự thân cốt bảo chặt chẽ giao tiếp cùng một chỗ cơ bắp bành trướng về sau, đem khe hở lấp đầy, hóa thành một cái chặt chẽ khăng khít viên thịt thành thục kỳ cơ bắp cùng cốt bảo xen lẫn, vô cùng kiên cố. Tiếp lấy lại thôi động đoạn quyền chiến kỳ áo nghĩa tại viên thịt mặt ngoài vận chuyển nguyên lực trận, dẫn động thiên địa nguyên khí phụ thuộc. Bất quá cái này phảng phất thiên thạch viên thịt cũng không có lợi dụng trọng lực đối bây giờ Lục Khôn mà nói, nguyên lực trận cùng cốt bảo gia tốc không biết tỷ trọng lực mạnh mẽ bao nhiêu lần. Sớm tại ngoài trăm dặm, hắn bắt đầu gia tăng tốc độ, vì tăng cường lực trùng kích còn để viên thịt bằng tốc độ kinh người tự quay, mà lại đang thúc dục động vẫn tinh chiến kỹ quá trình bên trong, Lục Khôn còn có một cái phát hiện mới. Cái khác chiến kỹ thi triển tốc độ cực nhanh, gia trì thiên địa nguyên khí số lượng duy trì tại một cái cố định số lượng, nhưng cái này chiến kỹ tốn thời gian dài, tại gia tốc bên trong, hấp thụ thiên địa nguyên khí dần dần tăng cường, bay thẳng đến đi 60 dặm mới bắt đầu bão hòa. Nói một cách khác chiến kỹ hấp thụ thiên địa nguyên khí có thể tụ lực thẳng đến Lục Khôn cực hạn. Trăm dặm gia tốc lực trùng kích thiên địa nguyên khí uy năng, lại thêm tổ hợp thức thành thục kỳ pháp bảo kinh khủng viên thịt tồi khô lạc hủ oanh phá quỷ linh môn cấm đoạn pháp trận, thậm chí liền đối phương nguyên anh kỳ chỗ sơn phong, đều gần như hủy diệt một nửa tạo thành phá hư quả thực thiên băng địa liệt. Bất quá dạng này uy năng kinh khủng chiến kỹ, khuyết điểm cũng không ít, đầu tiên liền là cần đầy đủ khoảng cách cùng thi triển thời gian, mà lại bởi vì không ngừng gia tốc xung kích cực kỳ khó sửa đổi chuyển hướng, đối với nguyên anh kỳ mà nói, vẫn là rất dễ dàng tránh né. Lục Khôn run run người, thần niệm khẽ nhúc nhích trá linh nguyễn giáp từ một cái quần đùi hóa thành màu xám trang phục đem trần trụi thân thể bao phủ. Trong mắt của hắn mang theo một tia kim mang, nhìn về phía bên ngoài trăm trượng, thản nhiên nói. Mấy vị quỷ linh môn đạo hữu đã không có ý định đào tẩu, liền hiện thân đi, điểm ấy ẩn nặc thuật nhưng không lừa gạt được Lục Mỗ. Theo lời của hắn, bên ngoài trăm trượng dần dần hiển lộ ra 6 thân ảnh. Góc truyện audio.com, cầm đầu hai người chính là quỷ linh môn đại trưởng lão Thích Như Khói cùng vừa mới tấn thăng đến nguyên anh trung kỳ Tống Nguyên, sau lưng thì là quỷ linh môn mặt khác 4 tên nguyên anh sơ kỳ trưởng lão. Bọn hắn nhìn xem Lục Khôn ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Theo đạo lý 6 tên nguyên anh kỳ coi như gặp được đại tu sĩ, cũng có mấy phần lực lượng, nhưng đối mặt nơi xa yên tĩnh mà đứng Lục Khôn, bọn hắn từng cái mồ hôi lạnh lâm ly, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ sợ hãi. Ngoại trừ Thích Như Khói cùng Tống Nguyên, những người khác động phủ cũng trên ngọn núi này, khoảng cách gần như vậy cảm thụ dưới, bọn hắn mới biết được vừa mới đạo kia thiên thạch xung kích đến cỡ nào địa đáng sợ, chỉ sợ bị cọ đến một chút liền sẽ chết không có chỗ chôn. Mà lại càng làm bọn hắn hơn cảm thấy sợ hãi chính là cái này thiên thạch cũng không phải cái gì thiên thạch vũ trụ, liền là trước mắt nam tử này nhục thân. Một người nhục thân thế mà có thể tu luyện tới tình trạng như thế, đánh ra công kích đáng sợ như thế không nói, nhục thân ở vào oanh kích hạch tâm, còn lông tóc không thương. Chỉ bằng vào điểm ấy, quỷ linh môn nguyên anh kỳ tu sĩ liền minh bạch lấy bọn hắn thực lực đánh không phá được người này phòng ngự. Ủng có đáng sợ như vậy thân thể cùng thực lực cũng chỉ có kia luyện thể các chi chủ. Thích Như Khói trước hết nhất tỉnh táo lại, nàng tiến lên đi hai bước, hạ thấp người nói. Tiếp thân Thích Như Khói, gặp qua Lục các chủ bái phỏng bản môn, phải chăng vì một tháng trước sự tình. Lục Khôn có chút ngoài ý muốn nhìn xem Thích Như Khói, điểm điểm thiên đạo. Không sai, vốn đang dự định hỏi một chút, không nghĩ tới trực tiếp thấy được chính chủ, bên cạnh ngươi gia hỏa này, đoạn thời gian trước đem ngân mà dẫn đi, dẫn đến bản tông một vị đệ tử bị người bắt đi, Lục Mỗ vừa vặn đi ngang qua quỷ linh môn, thuận tiện đến điều tra một phen. Một đám nguyên anh kỳ tu sĩ, trong lòng một trận thầm mắng, cái gì vừa vặn đi ngang qua, rõ ràng là hướng về phía quỷ linh môn tới. Thích Như Khói lộ ra thành khẩn chi sắc nói. Nếu như sư đệ đem sự tình trước sau, đều cáo chi Lục các chủ có thể tha tính mạng của hắn. Lục Khôn lạnh hừ một tiếng, một cỗ vô hình lực trường tại bên ngoài cơ thể lượn lờ, không khí quanh thân cũng hơi vặn vẹo, nhục thân nguyên lực loại kia đặc biệt khí tức hướng bốn phía tràn ngập ra. Những này nguyên anh kỳ tu sĩ liền cảm thấy mình nhục thân phảng phất như gặp phải thiên địch, toàn thân lông tơ đều dựng lên, không rét mà run. Gia hỏa này nếu như không nói, Lục Mỗ tự sẽ siêu hồn, các ngươi tự nhận đào mệnh thủ đoạn không sai, liền có thể chạy trốn. Thích Như Khói thần sắc cứng đờ, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Là chúng ta đã làm sai trước, sư đệ, ngươi cùng Lục các chủ nói rằng chân tướng. Tống Nguyên vẻ mặt đau khổ đi về phía trước hai bước cưỡng chế sợ hãi trong lòng nói. Lục các chủ, là Tống Mỗ tham đồ thất sát cửa nguyên anh chi hồn, cùng quỷ linh môn không có quan hệ. Lục Khôn cao mày nói. Thất sát môn, ngươi kỹ càng nói tới. Tống Nguyên nói, nửa năm trước thất sát môn Mã đạo hữu tìm tới ta, muốn làm khoản giao dịch, chỉ cần giả ý thăm dò luyện thể các biên giới, đem tên kia chấn giữ nguyên anh kỳ nữ tu dẫn xuất nửa canh giờ, hiểu rõ hắn thần thông đặc điểm, liền có thể đổi lấy nguyên anh chi hồn. Góc truyện audio.com. Lúc ấy Tống Mỗ ở vào tu vi bình cảnh kỳ, đối loại này kỳ vật khát vọng đến cực điểm, lại thêm cũng không có cái gì phong hiểm, liền đáp ứng cùng nó ký kết khế ước, Mã đạo hữu cũng rất sảng khoái, trước tiên đem nguyên anh chi hồn cho ta. Chuyện kế tiếp Lục các chủ hẳn phải biết, Tống Mỗ thăm dò về sau, bị vị nào đạo hữu đả thương mà chạy, về phần họ Mã có cái gì cái khác âm mưu Tống Mỗ hoàn toàn không biết a. Lục Khôn trong mắt lóe lên một tia nghi ngờ nói. Họ Mã, tựa như là thất sát môn một vị tên không kinh truyền nguyên anh sơ kỳ trưởng lão. Tống Nguyên nói, tên kia làm người điệu thấp một mực tại thất sát môn xâm nhập trốn tránh, không biết vì cái gì, gần nhất tấp nập hiện thân. Lục Khôn suy tư một lát âm thanh lạnh lùng nói. Đây chỉ là ngươi lời nói của một bên, buông ra thần thức Lục Mỗ tự mình dò xét một phen. Tống Nguyên sắc mặt trắng nhợt còn chưa lên tiếng, bên cạnh Thích Như Khói sắc mặt liền trầm xuống. Lục các chủ thần hồn là bực nào trọng yếu, ngươi làm như vậy, không khỏi khinh người quá đáng. Lục Khôn nghe vậy cười lạnh một tiếng, cả người thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Quỷ linh môn chúng tu sắc mặt đại biến, bất quá bọn hắn thời khắc phòng bị đối phương xuất thủ, từng cái linh quang chớp động phòng ngự pháp bảo cản tại phía trước. Đúng lúc này, một đôi mang theo nhàn nhạt vầng sáng bàn tay, bên cạnh trưởng thành đao từ những này pháp bảo khe hở bên trong xuyên qua, sau đó một thanh đặt tại Tống Nguyên bên ngoài cơ thể vòng bảo hộ bên trên, cái sau liền cảm thấy thể nội pháp lực kinh mạch rung động không thôi, chẳng những đề không nổi pháp lực thậm chí thân thể đều có chút mềm nhũn. Pháp lực hộ thuẫn phảng phất giấy bóp trực tiếp bị xuyên phá, một con thô to bàn tay, nắm hắn cổ. Oanh, một cỗ làm người cảm thấy hít thở không thông lực trường bốn phía ra, chẳng những đem Tống Nguyên bao khỏa tại bên trong, những người khác phòng ngự pháp bảo cũng tất cả đều bị chấn bay. Lục Khôn không để ý đến những người khác, ánh mắt lạnh như băng nhìn qua Tống Nguyên. Lục Mỗ hôm nay liền ỉ lại mạnh lâm yếu, hoặc là ngươi chủ động buông ra thần thức, hoặc là ta liền cưỡng ép siêu hồn, tự chọn đi. Cái khác nguyên anh kỳ tu sĩ nhìn thấy Tống Nguyên trong chớp mắt bị Lục Khôn nắm ở trong tay, pháp bảo bị tùy tiện đánh bay, thở mạnh cũng không dám một chút, thậm chí liền chạy trốn tâm tư đều không có. Ngược lại là Thích Như Khói nhìn thấy Lục Khôn cử động, nàng khẽ thở dài. Sư đệ, chính ngươi dẫn xuất tai họa, mình gánh chịu, buông ra thần thức đi. Tống Nguyên lộ ra vẻ chán nản, từ bỏ chống lại, mặc cho Lục Khôn kia nguyên anh hậu kỳ cường đại thần thức chi lực thăm dò vào trong đó. Qua một lúc lâu, Lục Khôn sắc mặt dừng một chút, bàn tay rời đi cổ của đối phương. Coi như ngươi thành thật, không có nói sai. Hắn nhìn thoáng qua Thích Như Khói nói. Thất sát môn Lục Mỗ tự sẽ đi xử lý, bất quá quỷ linh môn dám xuống tay với luyện thể cấp, chẳng lẽ không có ý định cho Lục nào đó một cái công đạo sao? Thích Như Khói thân thể mềm mại trong mắt lóe lên mấy phần vẻ khuất nhục, thân thể mềm mại đều có chút run rẩy, cắn răng nói. Lần này là quỷ linh môn không đúng, không biết Lục các chủ có yêu cầu gì. Lục Khôn bờ môi khẽ nhúc nhích trực tiếp truyền âm tới, Thích Như Khói lộ ra vẻ ngạc nhiên, tựa hồ không nghĩ tới đối phương đưa ra yêu cầu như vậy. Góc truyện audio.com, đồng ý, liền dùng Lục Mỗ thệ ngôn tử thạch đế ký khế ước. Thích Như Khói sửng sốt một chút quả quyết nói, tốt Lục các chủ điều kiện, thiếp thân đồng ý, khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. Cách chương.